Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, vừa ý người. Kim Ô Giáo, Thanh Khư hơi run run. Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, tiếp theo đều thuộc về Thanh Khư dự định dần dần tiến công chiếm đóng thế lực. Hắn đem thông qua này hai cái thế lực một trong, tại nội lục đứng vững gót chân, đang chậm chậm phát triển. Dường như hải ngoại như thế, không ngừng lớn mạnh tự thân, cho đến bao phủ Đông Hoang, đem Đông Hoang nắm giữ trong tay trên, mượn Đông Hoang rất nhiều người tu luyện thay mình thu thập tái đạo đồ vật. Này hai đại tông môn bên trong, Thanh Liên Kiếm Tông nhất làm người kiêng kỵ chính là Thanh Liên Thần Kiếm. Bất quá Thanh Khư được Thanh Liên Thần Kiếm kiếm quyết, chỉ cần đem kiếm quyết tu hành đến cảnh giới tối cao, tương lai không hẳn không thể vượt qua trước mắt chấp kiếm giả Trầm Cầm. Lấy Thanh Liên Thần Kiếm kiếm quyết ngăn được Thanh Liên Thần Kiếm. Vấn đề duy nhất chính là, hắn khoảng thời gian này phần lớn tinh lực đều dùng để tu hành chân khí hóa hư pháp đi tới. Hiện tại kiếm quyết hỏa hầu còn thấp, cho tới Kim Ô Giáo. So với Thanh Liên Kiếm Tông đến cường thịnh một đoạn. Nhưng Kim Ô Giáo hiện nay ở tạo hóa huyền môn dưới sự đả kích tổn thương nguyên khí nặng nề. Thêm nữa Thanh Khư trên tay có Phệ Dương Châu. Đây chính là có thể miễn dịch 6 cấp trở xuống hết thảy thuộc tính, hỏa công kích trí bảo. Có bảo vật này kề bên người, tiến công chiếm đóng Kim Ô Giáo hắn sẽ có được trời cao chăm sóc ưu thế. Thậm chí, sẽ có một ngày có thể có được đầy đủ đạo vận. Tự Thiên Khung trong đó đem Huyễn Dương Châu hối đoái lại đây. Ỷ vào Vĩnh Hằng Liệt Dương mới có thanh thế bực này, Kim Ô Giáo uy hiếp đem hạ thấp 8/10. Có thể trước mắt Kim Ô Giáo quy mô lớn bái phỏng Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vạn nhất hai đại tông môn bởi vì tạo hóa huyền môn bức bách mà kết minh. Vừa đến, Kim Ô Giáo dần dần có thể ngăn trở tạo hóa huyền môn áp lực. Nắm giữ thời gian thở dốc. Thứ hai, Thanh Khư Phệ Dương Châu cũng không có chống đối hỗn động chân kinh khả năng. Nguyệt Tiêm Trần, người đi tìm hiểu một hồi. Kim Ô Giáo bái phỏng Hỗn Nguyên Thiên Tông vì chuyện gì? Vâng, Nguyệt Tiêm Trần đồng ý một tiếng. Hết sức mau lui xuống. Chuyện này ta đi xử lý đi. Ta ở tông môn chính giữa phương pháp có thể so với các ngươi muốn thuần thục nhiều. Nạp Lan Phỉ, tiến lên phía trước nói. Thanh Khư một chút suy nghĩ. Hơi gật đầu, tốt lắm, làm phiền Nạp Lan sư tỷ. Ngay sau đó Thanh Khư về tới Thanh Lan Phong bên trong. Thanh Lan Phong cung điện đã xây xong vài chục tòa. Trong đó một tòa, chuyên môn phân phối ở người nhà họ Trác tướng dùng. Ngoài ra Thanh Khư bản thân đồng dạng bị phân phối một tòa cung điện. Trong cung điện, tất cả thuộc hạ, tôi tớ, nha hoàn đều là đầy đủ. Linh Linh tổng sợ là không hề dưới hơn 100 người. Bởi vậy có thể thấy được Nạp Lan Phỉ đối với Thanh Khư coi trọng. Ngoại trừ tòa cung điện này bên ngoài, Nạp Lan Phỉ còn cố ý phân ra một tòa cung điện để Nhật Nguyệt Minh những người khác vào ở. Những cung điện này mỗi một tòa đều tu luyện khá là rộng rãi. Một tòa cung điện ở cái 300-500 người không thành vấn đề. Thanh Khư lần này mang tới đều là cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông không có mâu thuẫn gì người tu luyện. Số lượng cũng không phải nhiều. Chỉ có hơn 200 người. Một tòa cung điện đủ để vào ở. Thanh Khư vào được bản thân ở cung điện không lâu. Ngoài cửa đã có thị vệ đến đây bẩm báo. Điện chủ, Vân Khanh tiểu thư ở ngoài cầu kiến. Ồ, Thanh Khư gật gật đầu. Để cho nàng đi vào. Đối với người nhà họ Trác, duy nhất có thể để hắn để ý, cũng chỉ có Trác Vân Khanh. Còn những người còn lại, hắn cũng không mong muốn có quá nhiều giao thiệp. Cho tới đến rồi Thanh Lan Phong hắn đều vẫn chưa đi vào người nhà họ Trác ở cung điện vừa thấy. Ca, người đã tới. Rất nhanh, ngoài cửa đã truyền đến một cái tràn ngập thanh âm mừng rỡ. Thanh Khư quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đúng dịp thấy so với mấy năm trước lớn lên không ít Trác Vân Khanh. Nhìn thấy Trác Vân Khanh, Thanh Khư không khỏi liên tưởng đến lúc trước hắn mới vừa đến thế giới này thời gian. Trác Vân Khanh vì giúp nàng, lực chiến Trác Phong Vân đám người việc, cứ việc lúc đó xem ra nàng cũng không từng giúp đỡ được gì. Nhưng này lần tình nghĩa Thanh Khư nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Đến rồi, hải ngoại sự tình bận rộn, không có thời gian tới thăm ngươi. Bất quá bây giờ sự tình cuối cùng cũng coi như tạm thời cáo ở đoạn. Đồng thời ta cũng được Hỗn Nguyên Thiên Tông Trấn Hải Điện điện chủ. Tương lai có thể quanh năm qua lại Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vậy thì tốt quá, cứ như vậy chúng ta người một nhà là có thể thường thường gặp mặt. Trác Vân Khanh trên mặt lộ ra, phát ra từ nội tâm nụ cười. Trải qua nàng vừa nói như thế, Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống Trác Vân Khanh sau lưng trên người mấy người. Mấy người khác, Thanh Khư cũng không quen biết. Đúng là người cầm đầu hắn một chút nhận ra được. Trác Húc Nhật, mà ở Trác Húc Nhật bên cạnh người, là một cái nhìn thấy được cùng Trác Vân Khanh có chút tương tự trung niên phụ nhân. Lúc này, Trác Húc Nhật nhìn phía Thanh Khư ánh mắt có chút phức tạp. Đúng là người trung niên phụ nhân kia, trong mắt tràn đầy từ ái tâm ý. Thanh Khư, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Sau đó không muốn lại đi xa nhà. Chúng ta người một nhà đoàn tụ, mỗi ngày đều có thể qua thật vui vẻ. Thông qua nàng loại này phương thức nói chuyện Thanh Khư, không khó suy đoán, người trung niên phụ nhân này chính là Trác Thanh Khư thân thể này mẫu thân. Người một cái nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra biết cái gì? Thanh Khư hiện tại nhưng là làm đại sự người. Có người nói hắn đều tôn kính tông chủ đại nhân sắc phong làm Trấn Hải Điện phó điện chủ. Thay hắn nạp Lan Phỉ tiểu cô làm việc. Đây chính là so với Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão đều chả muốn tôn quý nhân vật. Khó được tông chủ đại nhân đối với hắn như vậy tín nhiệm. Hắn tự nhiên muốn cẩn trọng, làm tốt tông chủ đại nhân giao xuống nhiệm vụ, mới có thể không phụ tông chủ đại nhân yêu ái. Một bên Trác Húc Nhật quay về trung niên phụ nhân, khiển trách, trung niên phụ nhân nghe xong vội vã đổi miệng. Đúng đúng đúng, tông chủ đại nhân giao phó sự tình quan trọng. Thanh Khư nhìn hai người, thực sự có chút không biết làm sao nói tiếp, mà hắn nhận được Trác Thanh Khư thân thể ân tình, chuyển thế sống lại, không có khả năng chân chính đối với cha mẹ hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Do dự chốc lát, chỉ đành phải nói, ta sau đó sẽ tận lực nhiều về Thanh Lan Phong. Thanh Khư a, ngươi không muốn nghe mẹ ngươi nói bậy, nàng biết cái gì, ngươi chính là phải lấy tông chủ đại nhân giao phó nhiệm vụ là trọng. Có thể vào được Hỗn Nguyên Thiên Tông, đồng thời bị tôn quý tông chủ đại nhân coi trọng, lại đối với ngươi ủy thác trọng trách. Đây là chúng ta Trác gia 8 đời đã tu luyện phúc phận. Ở mấy năm trước, chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngươi sẽ có loại này thành tựu. Bởi vậy, tuyệt đối không thể thư giãn bất cẩn rồi. Một khi tông chủ đại nhân có nhiệm vụ gì hạ xuống, nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến đem sự tình làm tốt. Trác Húc Nhật dụng tâm lương, khổ nói, chỉ là hiển nhiên, hắn cũng không biết Thanh Khư cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông đến tột cùng toán là quan hệ như thế nào. Ở trong mắt hắn, Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, mỗi một người đều là đứng ở tột cùng nhân vật, mà Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão, vậy càng là làm hắn mong muốn không thể so sánh tồn tại. Dù cho hắn đã ở Hỗn Nguyên Thiên Tông ở trên đến mấy năm, loại tâm thái này vẫn cứ không có chuyển biến lại đây. Trước mắt Thanh Khư bị Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ ủy thác trọng trách, trở thành Trấn Hải Điện phó điện chủ. Chuyện này quả thật là thiên đại ân tình. Hắn tự nhiên hy vọng Thanh Khư có thể cẩn trọng xử lý tốt tông chủ ban cho việc xấu. Tiếp tục nổi bật hơn mọi người quang tông diệu tổ xuống. Ta minh bạch, Trấn Hải Điện sự tình ta biết công việc thỏa làm. Thanh Khư nói, Thanh Khư, ở thay tông chủ đại nhân làm việc sau khi, người cũng phải đa đa nghĩ mình một chút. Số tuổi của ngươi không coi là nhỏ. Phụ thân ngươi mạch này lại chỉ có ngươi một cái đàn ông. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng được cho công thành danh toại. Có phải là cần phải cân nhắc cưới vợ sinh con nối dõi tông đường? Nếu không thì, ngươi xông ra gia sản lớn như vậy, tương lai cũng không có người truyền thừa. Chẳng phải là sẽ tiện nghi người khác. Ngươi bây giờ có hay không có nhìn chúng con gái? Ta để cho ngươi tiểu cô thay ngươi nói đi. Hắn hiện tại cũng là Hỗn Nguyên Thiên Tông đại nhân vật. Từ nàng ra mặt, cho dù là cái kia chút vương quốc công chúa, đều có thể thay ngươi nói hạ xuống. Trung niên phụ nhân cứ việc ở Trác Húc Nhật răn dậy dưới có chút sợ hãi rụt rè. Thế nhưng dính đến thay chính mình nhi tử thu xếp việc kết hôn trên, vẫn là gióng lên là một người mẫu thân dũng khí. Thừa dịp Thanh Khư, Trác Vân Khanh, Trác Húc Nhật đều ở đây, đem việc này nói ra. Chỉ là, lời nói này nghe vào Thanh Khư trong tai, coi là thật để hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn bây giờ thân phận địa vị so với Trác Húc Nhật vợ chồng để ý giải thực sự vượt qua nhiều lắm. Cho tới giữa hai người cho dù là đối thoại cũng đã không ở một cấp độ. Ca, ta cảm thấy được chuyện này ngươi xác thực cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Phụ thân nhưng là chỉ ngươi này một đứa con trai. Chúng ta mạch này hiện tại đã là một mạch đơn truyền. Cứ việc ngươi ở bên ngoài có to lớn danh tiếng, nhưng chuyện này ngươi có thể phải để ở trong lòng, thật sớm làm hạ mới được. Một bên Trác Vân Khanh nghe được mẫu thân nói tới chuyện này, cũng là theo phụ họa một tiếng. Vân Khanh, ngươi nên rõ ràng, chúng ta người tu luyện tuổi thọ không thể dùng người bình thường ánh mắt tới đối xử. Luyện thành chân khí, sống lâu trăm tuổi đã không phải việc khó. Tới thần khí hợp nhất cảnh, có thể khống chế tinh chuẩn tự thân tinh khí thần tiết ra ngoài. Càng có thể thọ cùng 200 năm, hôn nhân một chuyện, tạm thời không vội. Khư con a, không thể không gấp a. Người bây giờ chính là công thành danh toại, đường làm quan rộng mở thời điểm, thích hợp nhất vào lúc này nói một chút một cái thích hợp nữ tử. Nếu không chờ ngươi tuổi tác cao, tinh lực không được như xưa, thì chưa chắc lại có thể tìm được đến thỏa mãn người. Hơn nữa, những đại gia tộc kia, thế lực lớn, không đều là chú ý một cái cường cường liên hợp sao? Ngươi bây giờ cũng là một vị giỏi lắm đại nhân vật. Có phải là cũng có thể tìm một có thế lực cô gái lẫn nhau liên hợp? Cứ như vậy ngươi sự phát triển của tương lai đường xá mới có thể đi càng thuận một ít. Đợi một thời gian nói không chắc có thể trở thành chân chính điện chủ. Lão gia, người nói có đúng hay không? Trung niên phụ nhân đưa mắt nhìn sang Trác Húc Nhật, xem như là tìm kiếm viện binh. Cái này, chuyện đám hỏi cũng tịnh không phải không thể cân nhắc. Không ngại cùng Nạp Lan nói một chút coi. Làm cho nàng cho ngươi liên hệ một đại nhân vật con gái. Lấy Thanh Khư thân phận bây giờ, thế nào cũng nên tìm một điện chủ con gái đi. Thanh Khư ở trung niên phụ nhân một câu, Khư đây. Thời gian, cũng cảm giác khắp toàn thân run lên một cái. Không được tự nhiên lợi hại. Tiếp tục nghe được Trác Húc Nhật phụ họa, vội vã ngăn lại. Việc này, ta tự có chủ trương. Đồng thời, trong lòng ta đã có tâm nghi người. Cũng không nhọc đến các ngươi nhị lão quan tâm. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lời còn chưa nói hết. Trung niên phụ nhân lập tức một mặt mừng rỡ lên trước hỏi dò. Hữu tâm nghi người, không biết là ai, người ở nơi nào sĩ, xuân xanh bao nhiêu, dáng dấp làm sao, có thể xảy ra nuôi, có hay không cửa người cầm đồ đúng. Ai, trên thực tế chúng ta chắc ra nghiêm khắc nói cũng không coi vào đâu hàng đầu mọi người. Nắm giữ hôm nay hết thảy đều là dựa vào ngươi cô dẫn cùng chính ngươi dốc sức làm đi ra. Bởi vậy chúng ta cũng không có gì thiên kiến bè phái. Tìm một thế lực lớn nữ tử chuyện đám hỏi cũng không bắt buộc. Người yêu thích mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi mau mau đưa nàng mang đến cho chúng ta nhìn. Hài lòng cưới đi vào cửa. Tái sinh đứa bé. Truyền xuống lão Trác ra huyết mạch. Chúng ta liền đủ hài lòng. Thanh Khư bị trung niên phụ nhân một phen hàng loạt mưa tên giống như hỏi do thẳng hỏi đến một trận trong gió ngổn ngang. Cùng hai người này trò chuyện, hắn cảm giác so với cùng tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão Huyền Dương Tử chém giết còn phải khổ cực, có thể một mực hắn chịu Trác Thanh Khư thân thể tri ân. Lại không tốt say người đi, ở trung niên phụ nhân một phen pháo liên châu ngữ giống như hỏi thăm một chút. Đại não trong nháy mắt hiện ra nhiều cái thân ảnh của cô gái. Xa ở địa cầu có lời hứa gắn bó sư tỷ Khương Ngưng Chi. Ở hắn nhỏ yếu thời gian cường đại đến để hắn kinh diễm Bạch Hằng kiếm chủ. Thậm chí, còn có Nạp Lan Phỉ. Thậm chí còn Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương thân ảnh chợt lóe lên. này không quan hệ tình ái. Cuối cùng, ở Thanh Khư trong lòng chân chính có quá ấn tượng sâu sắc nữ tử cứ như vậy rất ít mấy người mà thôi. Trừ cái này mấy người ở ngoài, còn dư lại trên căn bản đều là lấy mạng hắn, khiến theo lệnh mà làm thuộc hạ. Bị trung niên phụ nhân như vậy luân phiên ép hỏi, trong đầu tràn ra bóng người tự nhiên cũng là này tư nữ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.